Sau nhiều năm gả thay, chương 117, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Phụng mãi đến khuya mới trở về trong khoảng thời gian Giang Uyển Như mất tích. Lục Phụng đã thân chinh dẫn thiết kỵ, san bằng nửa thảo nguyên Nô Kim, giờ đây đã là vùng trung tâm của đột quyết. Vương Đình nhiều lần cử người đến nghị hòa, điều kiện đưa ra từ vàng bạc, ngựa chiến đến cắt nhượng thành trì. Nhưng Lục Phụng hoàn toàn không để tâm, thế công mạnh mẽ như trẻ tre, thậm chí có xu thế thẳng tiến Vương Đình. Hôm nay, Lăng Tiêu cùng mấy vị tướng quân tìm đến Lục Phụng, một lần nữa bàn về chuyện nghị hòa. Hiện tại, đột quyết đồng ý cắt nhượng vài tòa thành, trong đó có mấy nơi là trọng điểm giao thương, thành ý đã đủ lớn. Các tướng quân cho rằng, có thể thương lượng, trận chiến này đã kéo dài 4, 5 tháng, vì sự việc của Giang Uyển Như mà cục diện hiện tại tiến triển nhanh hơn dự liệu của Lục Phụng 2 tháng. Đại quân Đại Tề cũng tổn thất không ít binh sĩ, Lục Phụng dự định tạm thời nghỉ ngơi, chờ đại quân chỉnh đốn xong sẽ tiếp tục tiến quân, thẳng đến Vương Đình đột quyết. Thánh thượng đương triều có chi lớn, trong số các hoàng tử, Lục Phụng giống ngài nhất. Nay hoàng đế đã bước vào tuổi xế chiều, việc chinh chiến 4 phương được chính con ruột của mình tiếp nối, khiến lòng nhan rạng rỡ. Không chỉ đích thân quan tâm đến quân nhu, hoàng đế còn ban thánh chỉ. Chuyện đột quyết, tất cả nghe theo quyết định của Tề Vương. Hoàng đế ủng hộ, Lục Phụng muốn đánh, nhưng các tướng quân lại có ý nghiêng về nghị hòa. Mùa đông năm nay đặc biệt rét buốt, địa thế đột quyết ở phía Bắc, việc vận chuyển lương thảo vật tư gian nan hơn Đại Tề. Hiện tại thời tiết dần ấm lên, băng tuyết tan chảy, đường xá thuận lợi hơn cho việc vận chuyển hậu cần. Đồng cỏ bắt đầu xanh lại, ngựa có đủ thức ăn, nên quân đột quyết có lợi thế hơn so với mùa đông. Mỗi trận chiến sau lại càng khó đánh hơn, mà đột quyết đã thể hiện thành ý hòa đàm, quân ta cũng cần nghỉ ngơi lấy sức, vậy thì tại sao không thuận theo? Ngoại trừ Lăng Tiêu chưa tỏ rõ thái độ, các tướng quân khác dần đê, a, o động, trong tối ngoài sáng đều khuyên bảo vương gia. Nhưng tiếc rằng Lục Phụng ý chí kiên định, trong quân có truyền thống rộng mở ngôn luận, hắn không trách phạt ai đưa ra lời khuyên, nhưng cũng chẳng để tâm đến chúng. Thái độ của hắn kiên quyết từ đầu đến cuối, nếu họ muốn đánh, hắn sẽ tiếp tục bồi tiếp. Hôm nay, vì chuyện nghị hòa mà bàn luận đến tận nửa đêm, có người dùng danh tiếng của Lục Phụng để khuyên giải. Dưới ngòi bút của đám thư sinh, danh tiếng Tề Vương lẫy lừng, nhưng không phải theo hướng tốt đẹp gì. Người đó còn đọc to bản hạch văn tố cáo Tề Vương, gần như chỉ thẳng mặt Lục Phụng mà mắng hắn là hiếu sát thành tính, hung tàn bạo ngược. Nếu không thu liễm, sau này chắc chắn sẽ đọa lạc xúc đảo, vĩnh viễn không siêu sinh. Ngay cả tượng đất cũng có 3 phần m, á, u nóng, huống hồ là Lục Phụng, người nổi danh tàn bạo. Khi hắn trở về, sắc mặt trông không được tốt lắm. Giang Uyển Như đã chợp mắt một lúc, nhưng vừa nghe thấy động tĩnh, nàng lập tức bừng tỉnh, để chân trần chạy ra đón. Chàng về rồi, nàng vừa ngủ dậy, gò má ửng đỏ như hải đường. Đôi mắt đen láy long lanh. Khuỷ ngủ cài hờ hững, một nút bung ra, để lộ bờ vai trắng ngần vương vết bầm và dây buộc cổ màu đỏ. Đôi mắt đen của Lục Phụng bỗng tối sầm lại. Hắn vươn tay, vuốt ve bờ vai trần của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng bàn tay thô ráp khiến Giang Uyển Như nhớ lại những khoảnh khắc hoan lạc mấy ngày qua. Cơ thể khẽ run, hai chân có chút mềm nhũn. Lục Phụng chỉnh lại áo cho nàng, trầm giọng nói. Sao không mang giày? Trong phòng trải thảm lông mềm mại, Giang Uyển Như không cảm thấy lạnh. Nàng ôm lấy cánh tay Lục Phụng, nói, thiếp muốn gặp chàng, không kịp mang giày, chờ ta sao? Lục Phụng hơi bất ngờ, nhướng mày hỏi, vẫn còn sức à? Dạo gần đây nàng thật sự quá nhiệt tình, quấn lấy hắn không cho rời đi. Ban đầu Lục Phụng còn định dịu dàng một chút, nhưng khi đến thời khắc đó, hắn không thể kiềm chế bản thân. Lục Phụng nhớ lại dáng vẻ nàng cố tình chiêu chọc, như một yêu tinh hút m, á, u người, cũng không thể trách hắn hoàn toàn được. Giang Uyển Như lườm hắn một cái, hờn dỗi nói, phu quân à, chàng chưa từng nghe câu này sao? Không có ruộng bị cầy hỏng, chỉ có trâu mệt là thôi, chàng cũng nên nghỉ ngơi vài ngày đi. Lục Phụng bật cười trầm thấp, kéo nàng vào lòng, ghé sát tai nàng thì thầm. Ta có cần nghỉ ngơi hay không? Nàng không rõ à? Hai người kéo nhau vào phòng trong. Lục Phụng trong phủ thì hưởng thụ, nhưng khi ra ngoài lại không thích người khác hầu hạ. Hắn tự mình tắm rửa, gội đầu, lúc bước ra thì để trần nửa thân trên, chỉ mặc một chiếc quần lụa đen thắt ngang hông. Những giọt nước chưa khô lăn theo từng đường cơ bắp rắn chắc, trên N, G, Ự, C đầy vết sẹo chồng chéo, trông vừa mạnh mẽ vừa đáng sợ. Giang Uyển như dùng khăn mềm lau người cho hắn, những vết thương này đã đóng vảy, dù Lục Phụng không để tâm, nàng lại đau lòng vô cùng. Dạo gần đây dù hắn có quá đáng đến đâu, nàng cũng cố nhịn, không để lại thêm vết cào nào trên người hắn. Ngay cả Lục Phụng cũng khen nàng, ngoan lắm, vừa lau người cho hắn, nàng vừa nói, Lạc tiên sinh rất giỏi chế thuốc, khi về kinh hãy nhờ ông ấy bảo chế một loại cao rán, chữa lành mấy vết thương này đi. Lục Phụng nheo mắt hưởng thụ sự chăm sóc của nàng, nghe vậy chỉ cười nhạt. Nhảm nhí, rắc chút kim sang dược là có thể tiếp tục hành động, đâu cần phiền phức như vậy. Hơn nữa, hắn là nam nhân, những năm qua ngay cả chân què cũng chấp nhận, thêm vài vết sẹo thì có sao? Giang Uyển như sững lại, ngước mắt nhìn hắn, vẫn nên chữa đi, coi chừng để lại di chứng, sau này già rồi sẽ khổ sở. Nàng luôn quý trọng bản thân, không hiểu nổi tại sao những người như Lục Phụng hay Liễu Nguyệt Nô lại không quan tâm đến cơ thể của mình. Với Liễu Nguyệt Nô, nàng chỉ có thể khuyên nhủ, nhưng Lục Phụng là phu quân của nàng, hắn không lo, nàng sẽ lo thay. Dù nàng rất nghiêm túc, Lục Phụng lại không để tâm. Huống hồ, đó là chuyện sau khi trở về kinh, mà theo dự tính của hắn, trận chiến này ít nhất cũng phải kéo dài 3 tháng, có khi đến nửa năm. Hắn không muốn đôi co với nàng về chuyện của mấy tháng sau, chỉ thuận miệng đáp qua loa. Giang Uyển như ngầm ghi nhớ trong lòng, nhưng hôm nay nàng còn việc khác quan trọng hơn. Sau khi lau người xong, nàng bảo hắn ngồi bên giường, còn mình thì quỳ trên đệm, giúp hắn lau tóc. Lục Phụng cảm thấy kỳ lạ, hôm nay sao lại ngoan ngoãn thế? Giang Uyển như mỉm cười, vốn dĩ đây là bổn phận của thiếp, nhưng lâu rồi không làm, lười biếng quá. Lục Phụng khi ở ngoài tự mình làm mọi việc, Giang Uyển Như thì phải di chuyển đường dài, lại bị bệnh, hắn sợ đánh thức nàng nên mỗi khi dậy đều rất nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lại những năm trước, mỗi bữa ăn đều bắt nàng hầu hạ gấp thức ăn, lúc đi chầu phải để nàng thức dậy sớm giúp hắn mặc triều phục, so với bây giờ thì những việc này chẳng đáng là bao. Ánh đèn xanh leo lắt, giọng nói của nàng mềm mại như nước. Lục Phụng chợt có cảm giác như đang ở kinh thành xa xôi, trong cung điện lộng lẫy, nên cũng không nói gì nữa, chỉ nhắm mắt hưởng thụ khoảnh khắc thư thái hiếm hoi. Tóc hắn đen và cứng, Giang Uyển như tỉ mỉ lau khô, thỉnh thoảng còn xoa bóp da đầu và huyệt thái dương cho hắn. Một lúc sau, nàng dò hỏi, hôm nay phu quân, tâm trạng không tốt sao? Lục Phụng lúc mới về mặt tối sầm, như thể sắp giận dữ. Nàng cần phải thăm dò, chọn đúng thời điểm. Quả nhiên, sắc mặt hắn lập tức căng thẳng. Hôm nay hắn thật sự bị chọc giận, ở trước mặt người thân cận, hắn không cần che giấu. Hắn cười lạnh, ta sớm muộn gì cũng xóa bỏ cái hội nghị vô nghĩa đó. Hắn thống lĩnh đội quân tinh nhuệ nhất của Đại Tề quân U Châu. Quân đội này từng theo Hoàng đế chinh chiến thiên hạ. Hoàng đế tuy phóng túng trong nữ sắc nhưng lại rất trọng dụng tướng lĩnh, thường gọi họ là huynh đệ, đã là huynh đệ thì không nên có sự phân cấp. Đó là truyền thống do hoàng đế lập ra, mỗi tháng một lần, trong quân sẽ tổ chức quân liêu tập nghị, hội nghị quân sự, bao gồm 23 tướng lĩnh lớn nhỏ, ngồi quây quần với nhau. Lúc này, chức quan không còn quan trọng, ai có ý tưởng gì cũng có thể phát biểu, nhằm tập hợp trí tuệ toàn quân, tìm cách giành chiến thắng trong thời loạn. Hoàng đế rộng mở ngôn luận, mọi người đồng lòng chung sức. Nhờ đó mà giành được nhiều chiến thắng lật ngược thế cờ dù quân số ít hơn. Sau khi hoàng đế lên ngôi, quân U Châu được chỉnh đốn lại nhưng vẫn giữ truyền thống này. Đây cũng là lý do vì sao hôm nay Lục Phụng, một chủ chiến phái, kiên định, phải ngồi nghe cả ngày những lời lẽ vô nghĩa. Hắn không thèm tranh cãi với bọn họ, trước kia còn có Lăng Tiêu kiên quyết đứng về phía hắn, viện dẫn sách vở, biện luận hùng hồn. Nhưng nay nhìn quanh, toàn bộ đều nghiêng về hòa đàm, ngay cả Lăng Tiêu cũng bắt đầu ấp úng. Lục Phụng biết hắn cũng đã đê, a, o động. Lục Phụng cảm thấy bực bội vô cùng. Hòa đàm, nếu không phải nhờ mấy trận trước đánh đẹp, thì ai cho các ngươi cơ hội hòa đàm? Thắng làm vua, thua làm giặc, nắm đờ, em ai cứng thì kẻ đó có lý. Chẳng lẽ không ai hiểu đạo lý đơn giản này sao? Lục Phụng là người kiêu ngạo, nếu không phải người lập ra truyền thống nghị sự này là phụ hoàng hắn, hơn nữa phụ hoàng vẫn còn ngồi trên long ỷ, thì hắn đã thưởng mỗi người 10 quân trượng rồi đuổi đi. Giang Uyển như nghe xong đầu đuôi câu chuyện, thì thầm. Chư tướng có lẽ cũng có lý do của họ. Chưa nói hết câu, Lục Phụng bỗng quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Nàng cũng cho rằng ta sai sao? Giang Uyển như giật mình, vội vã vỗ vỗ vào N, G, Ự, C hắn, liên tục nói. Không có, chúng ta không giận nữa nhé. Người ngoài không rõ, nhưng thiếp chẳng lẽ không hiểu chàng sao? Phu quân nhìn xa trông rộng, tất cả đều vì đại cục. Nếu không có chàng liều mình xông pha phía trước, làm sao có được thái bình cho hậu phương? Bọn họ không hiểu, chúng ta không so đo với họ, không giận nữa nhé. Ngọn lửa tức giận trong lòng Lục Phụng được lời nàng dỗ dành xoa dịu. Hắn thả lỏng sắc mặt, kéo nàng vào lòng. Ta không giận nàng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, giọng trầm thấp. Làm nàng sợ sao, may mà còn có nàng hiểu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Phụng từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, giờ đây thắng trận trở về, lại bị một đám người đòi hòa đàm, khiến hắn có cảm giác. Tráng trí nan sầu, chi âm nan mịch, chi lớn khó thành, chi kỳ khó tìm. Hắn vốn không thích đem chuyện quân sự bàn luận trên giường, nhưng ở bên ngoài, suốt ngày toàn nghe. Vương gia tam tư, phẩy chấm, vương gia thận trọng, ngay cả tâm phúc do chính hắn đề bạt, thậm chí cả Lăng Tiêu tỷ phu của hắn cũng đi ngược lại ý hắn. Chỉ có nàng không hiểu binh pháp, không nắm rõ tình hình triều chính hai nước, nhưng nàng hiểu hắn. Lục Phụng tự biết thân phận, những tướng lĩnh kia vừa từ chiến trường trở về, dù không lập công lớn cũng đã chịu nhiều gian khổ, hắn không tiện lật mặt với bọn họ. Nhưng Giang Uyển Như thì không cần e ngại, nàng giận dữ thay hắn, mắng bọn họ là thiển cận, phẩy chấm, hoang đường, phẩy chấm, hèn nhát, lại nhìn hắn đầy sùng bái, liên tục khen hắn, anh minh, phẩy chấm, sáng suốt, khiến lòng hắn thoải mái vô cùng. Cơn giận cả ngày lập tức tiêu tan, hắn thấp giọng than thở. Lấy được thê tử như nàng, còn mong cầu gì hơn? Nhìn nàng căm phẫn, bất bình vì hắn, ngược lại hắn lại trấn an nàng. Người hiểu ta sẽ biết nỗi lòng của ta, người không hiểu ta thì có giải thích cũng vô ích. Không sao cả, Giang Uyển Như, Lục Phụng dịu dàng vuốt ve nàng, lực đạo ngày càng nhẹ. Nàng ngoan ngoãn tựa vào N, G, Ự, C hắn một lát, cảm nhận cơn giận dữ của hắn đã tiêu tán, trong lòng do dự hồi lâu, cuối cùng nhớ đến tấu chương nhìn thấy trên bàn hắn lúc ban ngày. Nàng cắn môi, đặt tay lên lồng N, G, Ự, C rắn chắc của hắn. Giọng nàng nhẹ nhàng, những gì các tướng quân nói đều sai, nhưng về hòa đàm. Thiếp cũng đồng ý, thiếp có tư tâm của riêng mình. Pussy kết tim Lục Phụng nhớ mày, lúc này hắn không còn bực bội như trong quân trướng nữa, chỉ lặng lẽ ra hiệu cho nàng nói tiếp. Bàn tay nhỏ bé của nàng chậm rãi lướt qua lồng N, G, Ự, C hắn, nhẹ nhàng vuốt ve từng vết sẹo. Nàng khẽ nói, thiếp chỉ là một nữ nhân bình thường, không hiểu chuyện binh đao, chỉ biết rằng chàng là trượng phu của thiếp, chàng đánh thắng trận, bá tánh ca ngợi, hoàng đế ban thưởng. Nhưng thiếp chỉ muốn một phu quân bình an, khỏe mạnh. Thiếp 16 tuổi gả cho chàng, tính ra cũng đã 6 năm rồi. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đen láy long lanh nhìn hắn. Dưới ánh nến ấm áp, trong mắt nàng chỉ có hắn. Nàng nói, thiếu niên phu thê, lão lai bạn, thiếp muốn cùng chàng, là một đôi phu thê bên nhau dài lâu. Cách chương.